Ni Cổ Lạp Tư bất khả tư nghĩ quát. Đúng vậy các hạ, đây là bộ dáng tường đất của đối phương. Sau khi quan quân kia miêu tả một lần xong lại nói, chúng ta phán định kỵ binh của ngài không thể xông lên, hiện tại bọn kỵ sĩ đã đánh mất tốc độ của họ, đều bị chặn dưới tường, bị binh lính trên tường vô tình giết chóc, mời các hạ nhanh chóng đưa ra quyết định. Đáng chết, chẳng lẽ bức tường này không có lối ra sao? Ni Cổ Lạp Tư không cam lòng hỏi. Có thì có, bất quá không ở trong một đoạn mà ngài lựa chọn đột phá. Nếu ngài muốn đi đường vòng chỉ sợ không thể không lại đối mặt với bẫy dập bên ngoài. Quan quân bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, cho dù là tới được lối ra thì chờ đợi ta cũng là một đống kỵ binh a. Dùng 10.000 kỵ binh đóng bê tông một lỗ hổng thật sự rất thoải mái. Ni Cổ Lạp Tư bất đắc dĩ. Được rồi, ta lựa chọn ngay mặt đột kích. Chỉ cao 2 thước, dùng thi thể điền vào cũng muốn đi lên. Được rồi các hạ, sau khi trải qua thương nghị chúng ta cũng nhận định ngài sẽ làm như vậy nên đã phán định trước rồi. Lần đột phá này ngài tổn thất 5.000 kỵ binh. Hơn nữa, những kỵ binh phía sau muốn qua nơi này phải giảm 50% tốc độ. Trọng tài quan quân nói, ngài thấy có chỗ nào không đúng không? Không có, thực bình thường, ta còn 70.000 kỵ sĩ. Cũng đủ san bằng quân doanh của hắn. Bây giờ có thể nói cho ta biết, sau khi vượt tường, ta có thể tận tình triển lãm uy lực xung phong của kỵ binh không? Ni Cổ Lạp Tư chột dạ hỏi. Nếu dưới tình huống bình thường, ai lại đi hỏi vấn đề ngốc nghếch này? Quân doanh bình thường đều cố ý tìm nơi đất bằng phẳng rộng mở để thành lập, rất thích. Nhưng đánh với một đối thủ cổ quái như Bần Đạo, Ni Cổ Lạp Tư cũng không dám chắc. Quả nhiên, quan quân trọng tài cũng không làm Ni Cổ Lạp Tư thất vọng, hắn rất bất đắc dĩ nói với, chúng ta phán định sau khi ngài vượt tường, xung phong thất bại, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vì sao? Ni Cổ Lạp Tư khó thở hỏi, chẳng lẽ bên trong còn có một bức tường nữa? Hắn có nhiều thời gian để kiến thiết bẫy dập lại xây tường như vậy sao? Ta kháng nghị, đây là làm bừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, thu được toàn thắng. Ni Cổ Lạp Tư nói với người trọng tài, rốt cuộc có chuyện gì? Đừng chậm trễ thời giờ của ta, nói mau. Vâng, hiện tại trời đã tối rồi, các hạ chỉ biết là quân đội ngài đang tới gần doanh trại địch nhân rồi đụng lên mặt cọc gỗ, cái cọc gỗ cao chỉ 1 thước, kỵ binh ngài phải bị thương, rồi sau đó bị chôn sâu. Người trọng tài nói, bao nhiêu? Ni Cổ Lạp Tư buồn bực hỏi. Khá loạn, cách vài mét có một cây, quân đội ngài lao ra không tới 100 mét, liền hoàn toàn chạy hết nổi rồi, hơn nữa đội hình cũng tản ra, hiện tại lại bị bộ binh địch nhân dùng trường mâu không ngừng ám sát, ngài hẳn biết là kỵ binh không có tốc độ so với đội hình bộ binh trên mặt đất rất là yếu, ngài quyết định nhanh đi. Đáng chết, ra lệnh quân đội chậm rãi đi tới, thử tiến công dò xét, xem một chút rốt cuộc này dài cọc gỗ sâu cỡ nào. Ni Cổ Lạp Tư còn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại hai phe bộ đội dây dưa chung một chỗ, nhưng Bần Đạo chiếm thượng phong tuyệt đối. Bộ binh của ta có thể trong trận cọc gỗ nhanh chóng xuyên qua, hơn nữa còn có thể công kích từ xa. Kỵ binh Ni Cổ Lạp Tư mất đi tốc độ, bởi do cọc gỗ tồn tại, trận hình không cách nào chỉnh tề, tổn thất nhanh chóng. Thế nhưng Bần Đạo không có cho toàn quân tiến lên, ta muốn hấp dẫn Ni Cổ Lạp Tư tiến sâu thêm một chút. Cho nên quân Ni Cổ Lạp Tư không ngừng đi tới. Người trọng tài phán định Ni Cổ Lạp Tư mỗi phút đồng hồ giao ra 500 thương vong. Thế nhưng bởi vì tiến vào là kỵ binh hạng nặng, phòng ngự siêu cao, cung tên cơ hồ không có tác dụng quá lớn, tổn thất như vậy còn tính là rất lớn. Bần Đạo tổn thất phán định mỗi phút đồng hồ 300 người. Có chút cao sao? Kỵ binh hạng nặng cũng không có cung tên, vừa đổi không kịp ta. Tại sao có thể chết nhiều như vậy? Bần Đạo đối với người trọng tài không công vô cùng bất mãn, nhưng nhìn ta đang chiếm thượng phong, cũng không nói gì thêm. Sau 10 phút đồng hồ, Ni Cổ Lạp Tư còn không có nhận được tin tức báo đến cuối trận cọc gỗ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hạ lệnh triệt binh. Bần Đạo không buông tha hắn, lập tức toàn quân đột kích, cần phải dây dưa gần 20.000 kỵ binh ở trong. Đồng thời hạ lệnh ở giữ lại 5.000 kỵ binh ẩn trong bẫy dập cùng tường đất ở giữa khe hở xen kẽ hãm hại, tốt nhất là chặn ngang chặt đứt quân kỵ binh này của Ni Cổ Lạp. Ni Cổ Lạp Tư hạ lệnh liều chết rút lui, sau đó cười khổ nói với người trọng tài, không nghĩ tới hắn còn có một tay như vậy, xem ra chỉ có thể dùng chút chiêu số xấu xa để thắng hắn thôi. Ngài hiện tại tổn thất thảm nặng như vậy, còn có thể thắng sao? Người trọng tài không giải thích được hỏi. Dĩ nhiên, Ni Cổ Lạp Tư tự tin nói, hắn tổng cộng 16 vạn người, kỵ binh tổn thất 3 vạn, tối nay đánh một trận vừa tổn thất ít nhất cũng hơn 2 vạn, hiện tại hắn còn có 10 vạn người phải không? Đúng, bộ đội của hắn còn đủ 10 vạn. Người trọng tài nói, ta bắt đầu có 12 vạn binh, mấy ngày hôm trước tổn thất 1 vạn, tối nay ta tổn thất gần 5 vạn, hiện tại ta chỉ còn 6 vạn, đúng không? Ni Cổ Lạp Tư hỏi, ngài bây giờ còn có hơn 6 vạn. Người trọng tài nói, địch nhân vẫn còn nhân mã cơ hồ gấp đôi ngài, ngài làm sao thắng hắn? Hao tổn, cuối cùng lương thực hắn không có nhiều hơn ta. Hắn muốn dùng một tháng lương thực nuôi sống 16 vạn người đi nuôi ăn 10 vạn người. Ta lại dùng một tháng lương thực nuôi sống 12 vạn người đi nuôi 6 vạn người. Lương thực ta có thể kiên trì 2 tháng. Hắn chỉ có nửa tháng. Ta còn có hơn 4 vạn con ngựa, có thể tùy thời giết ăn. Hắn thì sao? Vạn con ngựa, đủ 10 vạn người của hắn ăn mấy ngày đây? Ni Cổ Lạp Tư cười nói, cho nên hắn nhất định phải thua. Nhưng ngài không sợ hắn trong thời gian một tháng đánh bại ngài sao? Người trọng tài hỏi. Không thể nào, trên đại thảo nguyên, ta nếu như bị hắn dựa vào bộ binh đánh bại, ta liền tự treo ngược chết cho rồi. Ni Cổ Lạp Tư quát. Ta khuyên ngài nên nghĩ thông một chút mới tốt. Người trọng tài cười nói. Có ý gì? Ni Cổ Lạp Tư mặt lạnh hỏi. Mới vừa nhận được tin tức mới nhất, đại doanh ngài đang bị một chi bộ đội tập kích. Làm sao có thể? Ni Cổ Lạp Tư hô, chẳng lẽ ta phái ra mấy trăm thám tử cũng là người mù sao? Có thể tập kích đại doanh ta mà ta tại sao không biết được? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ngài đi hỏi giáo trưởng đại nhân đi, là hắn phán định ngài không cách nào phát hiện chi bộ đội này tồn tại. Người trọng tài nói, hiện tại ngài đã thua, cho dù ngài bây giờ quay về, đại doanh ngài cũng phải trải qua tổng cộng hơn vạn người giày xéo đủ một giờ, đủ thiêu khô sạch lương thực ngài rồi, đúng không? Ta muốn đi hỏi. Ni Cổ Lạp Tư nổi giận đùng đùng đi tới đại sảnh. Thấy bên trong nhiều người như vậy, còn có quốc vương ở đó, hắn rất nhanh bình tức lửa giận trong lòng, trước thi lễ với quốc vương, sau đó mới đưa ra nghi vấn trong lòng với ông nội. Tôn kính giáo trưởng các hạ, xin hỏi, dựa theo quy định, từ vừa mới bắt đầu, đại doanh song phương chúng ta liền giám thị lẫn nhau, người nào điều động quân đội chúng ta cũng có thể biết được, đúng không? Ni Cổ Lạp Tư nho nhã lễ độ hỏi. Đúng thế. Các hạ, ông nội cười híp mắt nói, như vậy, đối thủ của ta, cháu ngài, Long Thanh Thiên các hạ, là lúc nào đem hơn 1 vạn người chạy ra sau lưng ta? Ta vô cùng muốn biết. Ni Cổ Lạp Tư nghi ngờ hỏi, hắn ngay dưới tai mắt của ngươi điều động, ta cũng báo cho ngươi, nhưng ngươi không có toan tính gì thôi. Ông nội vô tội cười nói, làm sao được? Hắn không phải là phái 3 vạn binh vận chuyển đầu gỗ sao? Nhưng bọn họ đều trở về, nếu thiếu đi 1 vạn năm, thám tử của ta nhất định có thể biết được. Bọn họ không phải là người mù đâu. Ni Cổ Lạp Tư không phục nói. Bọn họ đi ra ngoài đúng là 3 vạn, nhưng trở lại 2 vạn 7, để lại 3.000 trong rừng cây. Xin ngài tha thứ thám tử ngài nha. Lúc vận đầu gỗ trở lại lộn xộn, bọn họ dựa vào thân thể to lớn tính toán, thật sự không cách nào phân rõ 2 vạn 7 cùng 3 vạn, ngài nói có đúng không? Ông nội cười nói, hiểu. Ni Cổ Lạp Tư chợt hiểu ra hô lớn, hắn phân 5 nhóm, đem 15.000 người cứ như vậy làm ta không coi vào đâu trở đi rồi. Buồn cười, ta đang ở trong rừng cây coi ngó thế nhưng chỉ phái 10 mấy thám tử trinh sát. Rừng cây lớn như vậy giấu hơn 1 vạn người làm sao có thể phát hiện? Ha ha, ngươi hiện tại còn có lời gì nói? Ông nội hỏi. Có, ta đối với tường đất có thể chặn đón kỵ binh rất có hoài nghi. Tường đất đó, căn bản không bền chắc. Kỵ binh của ta dùng thương dài thọc mấy cái, nó làm sao không đổ sụp? Ni Cổ Lạp Tư hỏi. Chúng ta nghĩ tới rồi, cháu ta ở bên trong tường đất dùng một cọc gỗ cao ngang người ra cố, đất phía ngoài sụp cũng không có gì, đó chính giả bộ với ngươi, ngươi dùng thương đâm vào tấm gỗ, có thể dễ dàng rút ra sao? Không có kỵ binh vũ khí, chờ chết đi. Ông nội nói, ta cũng cảm thấy tiểu tử này hơi quá âm hiểm, cái chiêu gì tổn hại đều đồng loạt sử dụng, còn đặc biệt xử lý kỵ binh, thật ghê tởm. Vậy hắn đào công sự có nhanh quá không? Chỉ thời gian 6 ngày, ta tính ra hắn nhiều nhất chỉ hoàn thành bẫy dập hãm hại cùng tường đất. Không, tường đất cũng rất khó khăn hoàn thành, dù sao muốn đào hầm bố trí trông nhọn, còn cần phải dùng đất che giấu, chút thời gian như thế sao đủ? Ha ha! Trong đại sảnh, người đang ngồi nghe xong liền cười. Làm sao? Ta nói không đúng sao? Ni Cổ Lạp Tư buồn bực nói. Hắn thật ra thì chưa có kịp đắp đất, ngươi đã tới rồi. Thậm chí hắn còn có vài đoạn cũng không đóng cọc cho tốt nữa. Ông nội nói. Hà, đây là xảy ra chuyện gì? Ni Cổ Lạp Tư hỏi. Cách thời điểm ngươi đột phá khoảng một ngày, hắn dứt khoát bỏ qua những địa phương khác, toàn lực làm gấp đoạn ngươi sắp đột phá. Chúng ta phán định hồi lâu thì phán hắn làm quá đẹp. Ngươi nói có đúng hay không? Ông nội hỏi ngược lại. Đúng, ta hiểu, thật ra thì ta cho hắn suốt 7 ngày thời gian, mà không phải 6 ngày. Trận chiến này, Ni Cổ Lạp Tư thua tâm phục khẩu phục. Ni Cổ Lạp Tư ngay sau đó lại rối trí nói, ta không nghĩ tới Ni Cổ Lạp Tư thế nhưng cũng có một ngày thua thảm như vậy. Bá bá không cần thương cảm,